Lãnh địa huyết tộc, chương 60, săn rắn nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cầu Vân Hà, Trần Lâm đang nhàn nhã ngồi nhìn các tộc nhân chuẩn bị cho trận chiến. Theo như Hồng Ánh phân tích, khu căn cứ sẽ không có khả năng kéo đại quân mấy ngàn người đến đây mà chỉ có thể cử vài trăm người đến. Với số lượng đó, huyết tộc không hề sợ, nhưng điều đáng lưu ý chính là vũ khí nóng nhất là những khí tài quân sự to lớn, nhưng may mắn là sẽ không có vũ khí hạt nhân, hay chính xác hơn là trong tương lai gần nhân loại sẽ không thể dùng đến đạn hạt nhân. Khi thấy hỏa pháo của khu trú ẩn, Trần Lâm đã nghĩ đến thứ này khi chỉ cần một quả là win CMN game rồi, như khi hỏi Hồng Ánh, câu trả lời lại làm cậu vô cùng bất ngờ. Nhân loại tạm thời không thể dùng đến nó, khi mà Tế Hàn Lâm ngoại trừ đem đến hệ thống nó còn phá hủy hết mọi thiết bị điện tử, làm cho không chỉ đạn hạt nhân mà rất nhiều các thiết bị tinh vi khác đều trở thành đồ bỏ. Sau này cố lắm thì khu trú ẩn mới sửa được một cái máy radio mới có thể nghe được tin tức về cứ điểm Minh Nhật. Có thể nói để sửa chữa những thiết bị tinh vi của đạn hạt nhân, nhân loại còn cần một quá trình rất lâu, mà đến lúc họ sửa xong, chỉ sợ nó đã không còn sức nguy hiếp đến những kẻ có cấp độ cao. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không nhịn được thở dài. Hay, hệ thống nhìn chung khá công bằng, chỉ là hơi đáng thương cho nhân loại. Lúc này Huỳnh Giao đang đứng đằng sau Trần Lâm nghe cậu thở dài mới nhỏ nhẹ hỏi. Chủ nhân, có chuyện gì làm ngài thở dài vậy? Trần Lâm nhìn qua dung nhan xinh đẹp của Mỹ Phụ đang đứng mas vai cho mình. Khẽ vươn tay ôm Huỳnh Giao vào trong ngực, hương thơm ngát của nàng truyền vào trong mũi, cộng thêm bộ ngực vĩ đại bậc nhất của cao tầng huyết tộc tràn ngập sức sống, là cho đôi tay heo kia không nhịn được mà vô tình đặt lên chúng, không ngừng nhào nặng qua lớp áo. Ôm lấy Huỳnh Giao trong lòng, Trần Lâm chậm rãi nói ra. Không có gì, ta chỉ là lo lắng về những vũ khí nóng kia. Nghe thấy thế, Huỳnh Giao khẽ cười nói. Chuyện này đã có Hồng Ánh lo, ngài đến đây chỉ là đi chơi còn ra vẻ lo lắng. Bị nói trúng tim đen, Trần Lâm mặt mo thoáng đỏ lên, tức giận đánh vào mông nàng nói. Ta thân là huyết tổ đến đây quan sát không được sao? Nghe thế Huỳnh Giao chỉ cười hì hì. Phải, ngài là huyết tổ nhưng cũng là bộ trưởng bộ văn hóa, nếu không phải Hồng Ánh tịch thu hết tiểu đệ của ngài, sợ là ngài không thèm đến đây mà đã ở huyết thành xây đài phun nước rồi. Xa xa khác với sự ân hại của lãnh đạo tối cao, ban quản trị lại hết sức tích cực khi Hồng Ánh dẫn theo Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Tuyết cùng các chiến sĩ huyết tộc xây dựng các bầy gập trên cầu Vân Hà. Mục tiêu hàng đầu của Hồng Ánh không phải là giết chóc hay phá hủy gì cả, mà là hôi của nhóm quân đến đây, tệ gì của lái xe bọc thép đến không thể đi bộ được, nàng chính là nhắm đến những vật báo này. Cho nên hiện tại có hai mục tiêu được đề ra. Thứ nhất, xây dựng những bầy dập trên cầu để chặn đường đánh cướp, để phòng thủ, phải phòng thủ. Thứ hai, chiếm luôn khúc sông Vân Hà này để khi lỡ như nàng tính toán sai, quân địch có chi diện thì cũng có thể đánh úp lên từ phía con sông. Thế là Tiểu Hắc cùng Tiểu Tuyết lo chuyện bầy dập của cầu Vân Hà, còn nàng và Tiểu Kim lo đàn hung ngư. Theo như các huyết ngư trinh sát tìm hiểu, con sông này được thống trị bởi hai tộc thủy quái là rắn nước và văn giáp ngư, trong đó chiến lực của rắn nước là mạnh hơn, còn văn giáp ngư thì chỉ có số đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên mục tiêu của Hồng Ánh chính là những con rắn nước kia. Đứng trên bờ, Hồng Ánh lặng lẽ quan sát con sông. Sông Vân Hà là một con sông lớn nhất của vùng, may mắn là khúc sông qua thành phố Bạc Hà không phải là lớn nhất như cũng không nhỏ, trên mặt nước có từng bầy văn giáp ngư không ngừng du động, thỉnh thoảng có một con khá lớn lăn tăn quay mình nhấc lên từng con sóng lớn. Được rồi, bắt đầu đi. Sau một hồi quan sát, Hồng Ánh chợt ra lệnh. Nghe nàng ra lệnh, Tiểu Kim cùng các phi điều đều bay đi ẩn nấp dưới sông, đàn huyết ngư bới đi thi hành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, dụ địch. Cứ thế 1 phút rồi 2 phút trôi qua, mặt sông vô cùng yên lặng, chỉ có các con sóng lăn tăn không ngừng vồ vào bờ. Bất chợt bọt nước bị vẩy ra, trên mặt sông một con huyết ngư đang lao mình bò chạy, phía sau nó là một rắn nước to lớn toàn thân đầy lân giáp màu xanh, miệng rắn mở lớn có thể nuốt cả một con trâu mở rộng ra táp về phía con huyết ngư đang tháo chạy. Nhìn thấy con rắn nước, Hồng Ánh không nhịn được hít sâu một hơi, thảo nào Tiểu Kim không cách nào nhanh chóng chinh phục khúc sông này, con rắn nước kia thân dài hơn 20 mét, hình thể to lớn một ngụm có thể nuốt một con trâu vào bụng, tốc độ bơi của nó vô cùng nhanh, chỉ thua những con huyết ngư của huyết tộc sinh ra để trinh sát mà thôi, với kích thước và tốc độ đó chỉ sợ chúng đủ sức chơi lại các phi điều, chớ chẳng đùa. Nhưng mà bây giờ có thêm Hồng Ánh thì khác, khi còn rắn nước đang say sưa đuổi theo con huyết ngư mà quên rằng nó đang càng ngày càng gần bờ, thì chợt từng tiếng su su vang lên, những mũi tên bay ra bắn về phía con rắn nước. Tinh, tinh, tinh, từng tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, không ngờ lân giáp của con rắn nước quá cứng rắn, những mũi tên không thể làm gì được nó. Tuy nhiên con rắn phát hiện mình bị phục kích, bản năng hung bạo của loài thú làm nó tức giận lao đến nhóm người đang đứng trên bờ. Thấy Thế Hồng Ánh khẽ nhíu mày, trên tay nàng chảy ra một dòng máu đỏ tươi rồi dần dần ngưng tụ thành một khẩu súng chống tăng, nhắm thẳng vào đầu con rằng nước. Bằng, một tiếng động lớn vang lên, viên đạn máu bay ra trực tiếp làm nổ đầu con rắn nước khiến nó chết ngay lập tức. Trên bầu trời một con phi điểu bay xuống gấp ngay con rắn nước bay đi, hiển nhiên một tộc nhân mới của huyết tộc sẽ ra đời. Cứ thế các huyết ngư chịu trách nhiệm dụ dỗ con mồi, còn Hồng Ánh chịu trách nhiệm giải quyết chúng, chẳng mấy chốc hơn chục con rắn nước bị giết chết và được thu về, lớp da của chúng khá cứng rắn, có thể gia cố thêm cho trọng giáp của các chiến sĩ bạch giác, như vậy họ sẽ gần như không sợ súng đạn bình thường nữa. Dĩ nhiên Hồng Ánh chưa kết thúc cuộc săn, nàng còn chờ đợi một thứ. Rất nhanh đáp lại sự chờ đợi của nàng, dưới sông một con rắn khổng lồ trồi lên mặt nước, kích thước của nó vô cùng lớn, phải gấp 4 lần các con rắn nước khác, lớp lân giáp màu xanh xen kẽ những hoa văn màu vàng óng ánh, hiển nhiên nó là vương của đàn rắn nước và là boss của con sông này, cách chương.